Thần tiên đạo hệ thống, chương 335, thành phố Urop, góc truyện audio.com, chấm, dịch truyền, phi linh thi triển, dịch truyền, và biến mất ngay trước đòn tấn công gần như không né được của Enkidu. Cùng lúc đó, tàn ảnh mơ hồ của phi linh bị đường quang kiếm vàng chóe lướt qua rồi tan biến đi. Enkidu đã chém hụt, thanh quang kiếm ngay sau đó cũng biến mất. Sau đó, Enkidu từ từ ngẩng người lên và thong thả quan sát xung quanh. Đồng thời cảm nhận dấu vết của không gian phép thuật động lại. Mặc dù dấu vết còn lại trong không khí là dày đặc. Vì lượng ma lực của phi linh sử dụng là rất lớn. Đồng thời cũng vì thế mà đối với người thường, vị trí của cậu sẽ không bị ai phát hiện. Có điều, đối thủ của cậu là một tồn tại có khi thần cũng không thắng được. Enkidu lướt về một vị trí gần đó, vung tay chém xuống không hề do dự gì, mà hơn nữa, lần vung tay này cứ như chia tách cả không gian vậy. Vô cùng hung bạo, đồng thời tại vị trí mà Enkidu nhắm đến, hình bóng của phi linh xuất hiện, ngay lúc phi linh thực hiện xong quá trình di chuyển của dịch truyền, một lực lượng bá đạo cùng sát khí kinh thiên đập vào thẳng vào cậu. Đối với người thường, họ đã có thể cứng người hoặc bị sốc chết do lực lượng cùng sát khí ấy quá kinh khủng đến nỗi người thường không thể chịu nổi. Tuy vậy, phi linh lại đủ khả năng chịu được thứ lực lượng và sát khí ấy. Vì lý do gì thì trong đầu cậu chỉ nghĩ đến việc mình từng cảm nhận nó rồi. Suy cho cùng, mọi thứ mà cậu nghĩ rằng chúng đã tồn tại ở kiếp trước đều là ký ức chứ không hề dáng ngờ gì cả. Mặc dù chúng mơ hồ, nhưng cậu lại không quá thắc mắc về chúng. Xoạc, thanh quang kiếm được tạo ra và chém đứt thân ảnh của phi linh. Phi linh hiện lên một vẻ mặt không tin được. Tuy vậy, thân ảnh ấy thậm chí không hề có chút máu nào phun ra từ vết thương cả và ngay tức khắc. Thân ảnh ấy mờ dần và biến mất. Enkidu dừng lại và nhoẻn miệng lên. Hửm, phân thân à, ngoài không gian phép thuật ra vẫn có thể dùng nhiều loại năng lực khác nhỉ. Thú vị lắm, sau đó, Enkidu liên tiếp tìm ra vị trí của phi linh sẽ xuất hiện và tấn công cậu. Nhưng chỉ tấn công vào những phân thân của cậu tạo ra từ phân thân thuật mà cậu lấy may mắn tìm ra được trong Box of Wisdom. Sau vài lần như vậy, Enkidu vẫn thong thả tiêu diệt từng phân thân xuất hiện và vẫn chưa thấy bóng dáng của phi linh đâu cả. Và ngay đúng lúc này, phi linh muốn thực hiện đòn dứt điểm. Tuy nói là dứt điểm, một ít nít nhưng không có bằng chứng gì chắc chắn cậu sẽ hạ được Enkidu cả. Ngay khi Enkidu vung thanh quang kiếm chém đứt một phân thân của phi linh, cậu liền xuất hiện ngay phía sau lưng Enkidu và vung nắm đấm thẳng về phía Enkidu. Tuy là chỉ là một đấm, nhưng cậu đã dồn toàn lực vào nó, dù là thân thể tạm thời nhưng cũng có điểm hơn người. Thế nhưng, xoạc, Enkidu dậm chân nhẹ xuống mặt đất, một thanh quang kiếm không lồ mọc lên từ mặt đất và xiên xéo qua phi linh. Tuy nhiên, nó đã bị chặn lại ngay khi chạm vào cơ thể phi linh. Điều đó khiến Enkidu có chút nhíu mày. Đúng vậy, phi linh đã dùng sức mạnh của một dị thần của thép. Nhưng dị thần cậu gặp qua, cậu giết họ nhưng vẫn giữ lại những khả năng cùng quyền năng của họ. May thay, chúng vẫn có đất dụng võ. Nấm đấm của phi linh cũng đã chuyển thành thép khi sử dụng năng lực ấy. Vì thế, đòn đánh cậu tung ra không phải đơn giản, nắm đấm vẫn đi mà không phanh, tốc độ nhanh như một cơn gió. Enkidu nhếch miệng lên cười, vào khoảng khắc nắm đấm sắp chạm đến Enkidu, nó chợt khựng lại, đôi mắt phi linh tràn ngập trong kinh ngạc cùng khó tin. Bốn sợi xích đã quấn lấy tay phi linh, nó khiến cậu không còn tí sức nào ở tay mình nữa. Và sau đó, lại có thêm một sợi xích siết lấy cổ cậu. Phi linh lấy tay còn lại cố gắng phá bỏ sợi xích ấy. Nhưng dường như vô ích, càng cố sức phá bỏ sợi xích, nó lại càng siết chặt thêm. Vô ích thôi, thần tính càng cao, nó sẽ càng siết chặt. Có vẻ như lượng thần tính của cậu cũng cao đấy. Phi linh vừa nghiến răng vừa tuyệt vọng phá vỡ lớp xiềng xích. Và trong lúc đó, cậu lại nghĩ một chút về sợi xích này. Cậu đã từng gặp nó ở đâu rồi nhưng lại không nhớ được. Phi Linh cứ ngỡ như thế này đã xong rồi. Nhưng Enkidu chợt làm ra hành động rất kỳ lạ. Cậu ta nới lỏng xiềng xích được từ mặt đất và đang vây khốn Phi Linh ra. Điều này làm Phi Linh khó hiểu. Chẳng phải mấy phút trước còn hầm hố bắt mình đi, nhưng giờ lại thả cậu ra. Không lẽ không sợ cậu trốn đi nữa sao? Mà ngay lúc này đây, Enkidu chợt mở miệng, Phiêu Miêu cậu cũng khá giỏi đấy chứ. Tại sao? Phi Linh lấy làm khó hiểu và hỏi lại Enkidu. Tại sao ư, ma? Ép buộc người khác không phải chuyện tôi sẽ làm. Thế nên, nếu cậu không muốn thì có thể rời đi. Enkidu nói như vậy, đối với Phi Linh, một đống thứ đang làm cậu phân tâm. Nào là, khởi nguyên, không sao chép được Gate of Babylon. Nào là lý do Enkidu tìm đến Luhao và sau đó đổi mục tiêu sang cậu. Lại còn cả việc cách xử sự thất thường của Enkidu như thế kia. Nhưng hiện thời, cậu lại bị những câu hỏi đầy níu chân. Và cậu lại muốn hỏi Enkidu những câu hỏi ấy. Nếu cậu muốn, tôi có thể mời cậu về chỗ tôi và bạn tôi. Tham thú một chút, Enkidu đột ngột ngỏ lời. Phi Linh hơi chút đắn đo. Nhưng sau đó, cậu gật đầu, cứ như vậy, Phi Linh và Enkidu một đường đi về phía đông. Cậu nghĩ chắc rằng Erizarin cũng thừa biết hành động của cậu. Thế nên cậu không quá lo lắng cho nhóm của cô nữa. Đi giải quyết những câu hỏi trong lòng vẫn tốt hơn. Tại một quãng đường trên mảnh đất cằn cỏi toàn phủ bởi màu vàng của cát. Một thanh kiếm màu trắng phát sáng lấp lánh đang mang theo một cô gái đi với nó. Có lẽ không cần phải giới thiệu nữa. Đây là Dizen và Luhao. Hiện tại, cả hai đang hướng đến khu rừng nắm độc lập với vùng hoang mạc này. Tại đó, nhóm của Erizarin vẫn đang thưởng thức món súp mà Phi Linh đã làm. Cậu đã làm hơi nhiều nên hiện giờ, cái dạ dày không đáy của Erizarin vẫn đang xử lý toàn bộ mặc dù mọi người đã no căng rồi. Chẳng mấy chốc Dizen đã quay lại với Iliaviel bằng tốc độ ổn định và rất nhanh. Cả nhóm ngoại trừ Erizarin ra, đều bất ngờ khi trên Dizen lại có thêm Luhao. Vẻ mặt của Iliaviel hiện lên nét lo lắng và nhìn Erizarin. Eri, Phi Linh có sao không? Dù đã nghe qua lời nhắn của Phi Linh thông qua Dizen. Nhưng Iliaviel vẫn không hoàn toàn bớt lo tí nào. Không sao đâu, ngược lại, nếu không trải qua sự kiện này, Linh cũng không, không, ma, Ilya không cần biết nhiều đâu. Erizarin thẳng thừng từ chối tiết lộ điều mà cô định nói nhưng lại ngừng đột ngột. Không biết điều đó là gì, nhưng trông Erizarin có vẻ không muốn đề cập đến nó. Iliaviel tò mò muốn biết nhưng chẳng thể nào moi được gì từ Erizarin cả. Nên cũng đành bó tay. Nghe theo lời Erizarin, nhóm của Iliaviel không lo nghĩ nhiều về Phi Linh lắm. Và họ tiếp tục đi về đông để gặp Phi Linh theo sự dẫn dắt của Erizarin và Iliaviel. Tuy Iliaviel không cảm nhận được sự hiện diện của Phi Linh rõ ràng như Erizarin. Nhưng dù gì thì Phi Linh vẫn có một mối liên kết với cô thông qua đại chén thánh. Nên cô vẫn xác định được Phi Linh đang đi về hướng đông. Thế là cả nhóm đi về phía đông. Tiện thể thì Luhao vẫn được Alexander cõng đi. Vì chẳng còn ai ngoài Alexander lúc này là đàn ông cả. Hơn nữa, Alexander không muốn làm thế đâu. Chỉ vì anh ta không còn cách nào khác và Alice cũng không bận tâm. Trong lúc bay theo phía sau Enkidu, Phi Linh nhìn cảnh vật xung quanh. Khung cảnh cũng chỉ có cát và thỉnh thoảng có một vài cái cây ngang đường. Cậu và Enkidu di chuyển với tốc độ rất cao. Nên ngắm cảnh chỉ là việc làm trong giây lát mà thôi. Phi Linh và Enkidu cùng nhau đi một quãng đường chỉ trong nửa tiếng đồng hồ. Cả hai đã chạm mặt một khu rừng. Trên đường đi, họ gặp phải rất nhiều ma thú. Nhưng chúng không đáng ngại với cả Phi Linh và Enkidu. Một người là từng là thần, còn lại là thần khí. Cả hai không ai kém cỏi đến mức để một con ma thú dọa được. Xử lý vài con ma thú trong rừng thì họ đã ra khỏi đó. Đập vào mắt cậu là một thảo nguyên. đi thêm một quãng sau khi ra khỏi khu rừng đấy kia. Phi Linh đã nhìn thấy một bức tường lớn vững chắc đang bao quanh một thành phố cổ thành một vòng tròn. Nhìn sang phía trái mình còn có một bức tường to lớn hơn cả cái cậu vừa thấy nữa. Bên tay phải là một bờ biển. Đó là Biển Đông, có lẽ là vậy. Đến rồi sao? Đúng vậy, đấy là thành phố mà bạn tôi cai trị. Thành phố Europe, Europe, sau một màn giới thiệu kết thúc với chữ Europe. Phi Linh lẩm bẩm từ đó trong miệng. Cậu vẫn chưa nhận ra mình đang tiến đến nơi có sự cai trị của một vị vua nổi tiếng của thời đại thần linh này. Thành phố Uruk nằm phía sau bức tường lớn kia là nhằm mục đích tách khỏi bọn ma thú đang lởn vởn ở phía ngoài. Có thể nói, ở thời đại thần linh, ma thú xuất hiện khắp bốn phương tám hướng. Bạn có thể gặp chúng ở đâu đó trong một chuyến đi. Dừng chân trước bức tường lớn ấy, Enkidu dẫn đường cho Phi Linh đến lối vào của thành phố. Người dân sống ở đây rất yên bình. Sự phồn vinh có thể thấy rõ. Vẻ đẹp của thành phố cổ này khi có những cây cầu nhỏ và con sông chảy ngang thật tuyệt. Phi Linh thầm nghĩ ắt hẳn là một vị vua tốt đã trị vì thành phố này rồi. Thành phố này đúng tuyệt nhỉ. Vậy sao bạn tôi sẽ rất vui, đấy. Phi Linh cười trừ và theo Enkidu thẳng tiến đến tòa tháp chiêm tinh to lớn nhất trong thành phố này. Nhìn từ một con đường thẳng với những khu nhà được xây tách theo từng hình vuông. Mỗi một khu đất vuông lại có bốn hộ nhà ở, đài chiêm tinh ở phía xa xa kia, Phi Linh híp mắt lại nhìn, thành phố tuy không rộng bằng một thành phố hiện đại, nhưng đối với thời đại này thì cũng đã quá lớn rồi. Cách chương